Thần nông tiểu y tiên, chương 921, nhà nông lữ điếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tắm địa phương có, chẳng qua chỉ là dùng chung, căn phòng ngược lại cũng sạch sẽ. 51 gian, hiện tại liền cho ngài mở. Chủ tiệm vừa nói, bắt đầu là lương phi mấy người ghi danh, sau đó cầm lấy hai cây chìa khóa, lại đưa qua hai khối khăn tắm, đặt ở lương phi trong tay, sau đó xoay người, tiếp tục xem máy vi tính. Mặc dù nơi này đơn sơ, nhưng ít ra có thể ngủ một giấc thật ngon, như thế cũng so với đầu đường xó chợ tốt. Như Tuyết mặc dù cũng là một dân quê, nhưng nàng ba Quách Nhị Bảo nhưng là trong thôn nhà giàu nhất, nàng nơi nào ở qua loại phòng này. Làm Như Tuyết đi tới căn phòng sau, cả người thất vọng thấu, nàng xem nhìn này, nhìn một chút cái kia một mặt không vui oán giận nói. Mẹ, ngươi xem, nơi này thật bẩn, loại địa phương này như thế ngươi ở. Ngay cả một võng cũng không có, để cho ta như thế quét block. Còn nữa, căn phòng ngay cả một nhà cầu cũng không có, quả thực quá không có phương tiện rồi. Lương Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, không để ý đến Như Tuyết, trực tiếp đi vào căn phòng, mấy ngày nay thật lòng bị giày vò hỏng rồi. Nơi này so ra kém tỉnh thành quán rượu, muốn ăn miệng cơm nóng, tắm nước nóng đều tính xa xỉ. Mấy người mỗi người một thùng mì gói, liền giải quyết cơm tối. Sau khi ăn cơm xong, Lương Phi trở về phòng, nằm sấp ở trên giường, mất một lúc ngủ thiếp đi. Không biết ngủ bao lâu, Lương Phi nghe được ngoài cửa có dị thường động tĩnh, hắn từ trong mộng bừng tỉnh. Cẩn thận đi tới cửa trước, dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn ngoài cửa, chỉ thấy, lữ điếm lão bản cùng Thúy Lan, hai người bọn họ đang ở ngoài nhà lẩm bẩm. Càng đáng giận là, lữ điếm lão bản tay, quả nhiên khoác lên Thúy Lan trên bả vai. Hai người động tác rất là thân mật. Thúy Lan chẳng những không có phản kháng, ngược lại hai người thật cao hứng trò chuyện với nhau. Thúy Lan còn bất chợt phát ra như chuông bạc tiếng cười, đây là tình huống gì? Thúy Lan cử động để cho Lương Phi có chút kinh ngạc, ở trong lòng hắn, Thúy Lan nhưng là sạch sẽ thuần khiết người. Thúy Lan làm người, ngay tại chỗ cũng là nổi tiếng, Lương Phi nhớ kỹ, bọn họ cùng đi đến nhà này lữ điếm lúc, Thúy Lan thấy chủ tiệm. Nàng không có bất kỳ phản ứng, có thể vì sao hai người lúc này, nhưng ở nửa đêm hẹn hò. Lương Phi muốn ra ngoài, nhưng lúc này sau, như ra ngoài, hiển nhiên sẽ có chút ít lúng túng, vì vậy Lương Phi liền xoay người trở lại trên giường, tiếp tục ngủ. Có thể chẳng biết tại sao, Lương Phi nhưng làm thế nào cũng không ngủ được, nằm ở trên giường lặp đi lặp lại thật lâu khó mà chìm vào giấc ngủ. Qua ước chừng nửa giờ công phu, Lương Phi lần nữa bị dị thường thanh âm sở kinh tình. Lương Phi quay đầu nhìn lại, lần này là chó con. Thật tốt chó con, có thể hắn nhưng vẫn ở trong phòng tán loạn, cắn xé bên trong căn phòng ghế salon. Lương Phi lập tức mở cửa, hắn cho là chó con bị bệnh. Lương Phi là chó con kiểm tra một lần thân thể, không có bất kỳ dị thường, cũng không có bị thương, chỉ là có chút khó mà mở miệng vấn đề, chó con hạ thân. Giống như một cây gậy sắt giống nhau ưỡn thẳng, không chỉ có như thế, hắn vẫn còn dùng thân thể cọ sát ghế salon, thỉnh thoảng phát ra trầm đục tiếng vang, chẳng lẽ chó con đến phát tình thời kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi rõ ràng, chó con cùng bình thường chó con bất đồng, hắn nhưng là theo tiên kính đi ra chó con, là không dính khói bụi trần gian, đương nhiên sẽ không phát tình, có thể hắn hiện tại biểu hiện, nhưng hết sức kỳ quái. Chó con, Lương Phi một mực la lên chó con, định khiến nó dừng lại hết thảy các thứ này, có thể chó con nhưng không để ý đến Lương Phi. Bất đắc dĩ, Lương Phi không thể làm gì khác hơn là xứng điểm ăn thần dược, để cho chó con ăn vào, nếu không một đêm này thật lòng khó chịu đựng, như chó con thừa dịp chính mình ngủ say lúc, mãnh phát tới làm sao bây giờ. Lương Phi suy nghĩ một chút liền không khỏi cảm giác có chút kinh sợ. Lương Phi nhìn đồng hồ. Bây giờ là 2 giờ sáng, vốn là muốn ngủ một giấc thật ngon, lại bị quấy rối, đầu tiên là Thúy Lan lại vừa là chó con. Lương Phi tiếp tục chìm vào giấc ngủ, hắn cũng không biết ngủ bao lâu, không sai biệt lắm có 20 phút ánh sáng, Lương Phi lần nữa nghe được ngoài cửa có dị thường thanh âm. Lương Phi mở cửa ra, nhưng không nhìn thấy bất luận kẻ nào, chỉ là theo căn phòng cách vách truyền tới. Thanh âm, chung quy đây là đêm khuya. Nông thôn ban đêm càng thêm an tĩnh, có một chút động tĩnh, thì sẽ quấy rối đến người khác. Nguyên bản Lương Phi đối với loại sự tình này là không có hứng thú, Tại hắn vừa định muốn xoay người trong chớp mắt ấy, hắn dừng lại, hắn nhớ kỹ nhà này lữ điếm làm ăn cũng không tốt. Tối hôm nay chỉ có 3 cái khách nhân, trừ mình ra, chính là Thúy Lan cùng Như Tuyết. Nghĩ tới đây, Lương Phi không khỏi cảm giác có chút sợ hãi, mặc dù nghe thanh âm, nữ nhân không giống như là bị cưỡng bách, bất quá bất kể như thế nào, Lương Phi nhất định phải xem rõ ngọn ngành, nếu đúng như là Như Tuyết hoặc là Thúy Lan vậy liền sẽ không tốt. Lương Phi cẩn thận đi tới ngoài cửa, dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn bên trong nhà hết thảy. Chỉ thấy mập lùn phòng đông chính cưỡi ở trên người một nữ nhân, hai người đều quả lấy thân thể, này dáng vẻ nhìn qua cũng là không chịu nổi, bất quá mới vừa kết thúc khúc nhạc dạo, còn không có linh nhục hợp một. Vừa lúc đó, Lương Phi quả thực không thể tin được trước mắt hết thảy, chỉ thấy bên trong phòng nữ nhân không là người khác, chính là Thúy Lan thím. Chuyện này, phải làm sao mới ổn đây? Lương Phi nơi nào còn có tâm tư chế giễu, hắn lập tức phá cửa mà vào. Xông lên trước, đem mập mạp chết bầm theo Thúy Lan trên người kéo, sau đó lại dùng chăn đem Thúy Lan bọc lại. Hắn cũng không biết nơi nào đến xông động, tóm lại, hắn không muốn để cho phát sinh ngoài ý muốn. Thúy Lan vẫn chìm đắm trong chơi bời bên trong, cũng không có thanh tỉnh, ngược lại là mập lùn một mặt mộng bê, cả người luống cuống, không biết nên làm thế nào cho phải. Ngươi muốn làm gì? Không phải ta sai, là nữ nhân này. Là nàng lột sạch quần áo, là nàng câu dẫn ta. Mập mạp vào lúc này, hắn quả nhiên trả đũa, đem sở hữu trách nhiệm toàn bộ đầy ở Thúy Lan trên người. Lương Phi không nói hai lời, một cái một bên trên chân đi, một cước đá vào mập mạp trên mặt. Một giây kế tiếp, mập mạp liền một cái ngã gục dáng vẻ ngã trên đất. Coi hắn hao hết lực khí toàn thân lúc ngẩng đầu lên, hắn mặt đầy tất cả đều là huyết. Mập mạp không kịp mặc quần áo, liền cái mông trần chạy mất. Xe M tại TR, Win, THICHCOD, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. NE Lương Phi thấy vậy lúc Thúy Lan, nàng không có một tia liêm sỉ chi tâm, quả nhiên cặp mắt khép hờ, chính chờ đợi người khác cưng chiều. Chuyện này, đây là cái kia chất phác Thúy Lan thím sao, nàng như thế biến thành cái bộ dáng này, kia mập mạp chết bầm, dáng dấp lại mập lại xấu, bước đi đều bất lợi tác. Có thể Thúy Lan tại sao còn muốn câu dẫn hắn, chẳng lẽ là bởi vì đói khát. Lương Phi không muốn nhìn thấy Thúy Lan cái bộ dáng này, hắn cầm lấy trên bàn một ly nước lạnh, đem trọn bình nước lạnh, toàn bộ tán ở Thúy Lan trên mặt. Một giây kế tiếp, Thúy Lan lớn tiếng thét lên, khi nàng mở hai mắt ra, nhìn đến trước mắt nam nhân là Lương Phi lúc, nàng cả người sợ ngây người, hù dọa lập tức bọc chăn rời đi. Trong phòng tràn ngập không khí lúng túng, Lương Phi không biết. Ngày thứ hai cần phải lấy như thế nào tâm tình đối mặt Thúy Lan, vừa nghĩ tới mập mạp chết bầm sắc mặt, Lương Phi trong lòng vậy kêu là một cái khó chịu. Lương Phi đi tới mập mạp chết bầm căn phòng, lúc này mập mạp đã mặc xong quần áo, coi hắn nhìn đến Lương Phi lúc, hù dọa không còn hình dáng, sợ đến lập tức từ trên giường nhảy lên, trong tay cầm một cây điện côn, hắn đem điện côn nhắm ngay Lương Phi, có chút nhút nhát nói. Ngươi không nên tới, ta... Người muốn là dám động đến ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cách chương.